Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, điên. Năm 1995 lễ tình nhân về sau. Rất nhanh lưu truyền ra đến tài chính và kinh tế hoặc là công chúng tin tức. Không thể nghi ngờ là kiểu mới Internet khoa kỹ công ty E-Grid đại quy mô nhân viên cầm cỗ kế hoạch. Tổng cộng liên quan đến 25 tỷ đô la Mỹ thưởng lớn phương án. Dù cho sớm rất nhiều truyền thông đã có đoán trước phân tích. Vẫn là kinh hãi bạo một chỗ nhãn cầu. Dạng này một khoản nắm giữ cách xù giá trị cổ phần. Đã đuổi sát năm ngoái Forbes bảng danh sách xếp hạng thứ 2 tên Bill Gates cá nhân thân ra. Con số, một khi toàn bộ thực hiện. Tương đương đem trực tiếp sáng tạo tính ra hàng trăm ức vạn cấp hoặc 1 triệu cấp phú hào. Chẳng lẽ Simon Westers đây là điên hay sao? Tốt à, Simon Westers đã từng xác thực điên cuồng qua. Bất quá, lần này tuyệt đối, người nào cũng sẽ không cảm thấy vị này tuổi trẻ quá phận siêu cấp phú hào là bởi vì rơi vào điên. Cuồng mới làm ra quyết định, làm càng ngày càng nhiều nội bộ tin tức chảy ra. Ngoại giới cũng càng phát ra xác nhận điểm này. Bởi vì cái này giá trị 25 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu. Tuyệt đối không phải không có vô điều kiện địa miễn phí phân phát cho ngắn ngủi thời gian mấy năm. Tại toàn cầu phạm vi bên trong đã điên cuồng mở rộng đến vượt qua 25.000 tên nhân viên trong tay. Mà chính là nương theo lấy đủ loại hạn chế tính điều khoản. Được quan tâm nhất E-Grid 4 bá chủ. Tim Berners-Lee, Jeff Bezos, Carol Bart cùng Alice Ferguson. Theo nói nghĩ muốn cầm tới bọn họ hợp đồng bên trong hứa hẹn cổ phiếu số lượng. Đầu tiên nhất định phải ký tên một phần hoàn toàn mới thuê mướn hợp đồng. Mà lại, bởi vì vốn là hợp đồng không có đến kỳ. Ba người tổng cộng 17% cổ phiếu khen thưởng số lượng bên trong. Còn có một bộ phận đem sẽ đặt tại bọn họ tiếp xuống tới 5 năm nhiệm kỳ bên trong phân biệt thực. Hiện, mà lại vẫn như cũ có hiệu suất tăng trưởng yêu cầu. Còn thừa mặt hướng hắn tầng quản lý cùng phổ thông thành viên cổ phiếu tuy nhiên chỉ còn lại có 8%. Nhưng đây cũng là giá trị 8 tỷ đô la Mỹ. Dù cho không có khả năng bình quân, tính tới toàn bộ 25.000 tên nhân viên trên thân. Mỗi người số lượng cũng đạt tới 320.000 đô la Mỹ. Hiện giai đoạn nhân tài nhu cầu vô cùng đói khát Silicon Valley. Bình quân lương một năm đã nhanh gia tăng đến 80.000 đô la Mỹ. Bình quân 320.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Cũng tương đương với rất nhiều lập trình viên 4 năm thời gian tiền lương. Mà lại, tất cả mọi người rõ ràng. Cái này bên trong tất nhiên có rất nhiều người lấy đi lớn hơn số lượng. Cho dù là lấy đi cái này 8% số lượng bên trong 1,25%. Dựa theo khoản giá trị. Liền có thể đạt tới ức vạn phú ông tiêu chuẩn. Bởi vậy nhóm này cổ phiếu đồng dạng không là người ngoài tưởng tượng dễ dàng như vậy tới tay. Bên trong hơn phân nửa đều còn không phải miễn phí khen thưởng. Mà chính là giá thấp thuận mua. Tham dự khen thưởng cùng thuận mua kế hoạch đại bộ phận nhân viên. Điều kiện tiên quyết đều là ký phía dưới chỉ ít thời gian 3 năm cạnh tranh nghiệp hiệp nghị. Theo mới khoa học kỹ thuật thủy triều càng phát ra mãnh liệt. Hắn muốn tiến quân Internet tư bản công nghiệp. Khắp nơi đầu tiên nhắm chuẩn cũng là đã hình thành nhiều hạng có thể kéo dài thương nghiệp hình. Thức E-Grid công ty. Theo công ty này đào người. Vô luận là cổng thông tin website. Công cụ tìm kiếm. Xã giao website vẫn là Internet xã khu chờ một chút. Muốn phục chế những thứ này thương nghiệp hình thức. Đều có thể đạt tới làm nhiều công ít hiệu quả. Có thể nói. Mấy năm gần đây. E-Grid mấy vị cao tầng nhức đầu nhất vấn đề, cũng là hạch tâm nội bộ nhân viên duy trì liên tục sói mòn. Lần này tổng cộng 25 tỷ đô la Mỹ nhân viên cầm cỗ kế hoạch, tương đương trực tiếp trong tương lai chỉ ít thiếu niên bên trong cho hắn rất nhiều đối thủ cạnh. Tranh đóng lại cánh cửa này, đối với biến chuyển từng ngày Internet sản nghiệp tới nói, chỉ ít 3 năm cạnh tranh nghiệp hiệp nghị hạn chế. Mà lại cầm được càng nhiều tầng quản lý cạnh tranh nghiệp hiệp nghị hạn chế kỳ hạn cũng càng dài. Một khi rời chức, quy định kỳ hạn bên trong liền không thể lại từ sự tình tương quan nghề nghiệp. Như vậy, cạnh tranh nghiệp hiệp nghị kỳ hạn sau đó. Đối phương nắm giữ vô luận là kỹ thuật vẫn là kinh nghiệm, đều trên cơ bản đem về quá hạn. Rõ ràng, lấy Egrid công ty 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc cách dù đánh giá giá trị. Simon Westers tại 4 bá chủ hợp đồng bên ngoài, chỉ là lấy ra 8 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu liền có thể bảo trì công ty này chỉ ít thời gian 3 năm các phương. Diện ưu thế, tương đối mà nói vẫn như cũ vô cùng có lời. Phải biết, tiến vào tháng 2 phần, Cisco giá trị thị trường đã nhẹ nhõm đột phá 150 tỷ đô la Mỹ. Thẳng đến 200 tỷ mà đi. Phát triển tình thế cùng lũng đoạn bố cục không thua kém một chút nào Cisco Egrid. Lên sàn đánh giá giá trị liền đã đạt tới 100 tỷ. Lên sàn về sau, có lẽ cũng chính là một nhà 200 tỷ đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp thế lực bá chủ. So sánh phần này ích lợi, cho dù là toàn bộ 25 tỷ đô la Mỹ khen thưởng kế hoạch, thực cũng hoàn toàn đáng giá. Ào ào hỗn loạn thảo luận bên trong, tự nhiên cũng không thiếu hụt nghi vấn. Đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, mọi người lớn nhất nghi hoặc chính là Egrid công ty thật giá trị 100 tỷ đô la Mỹ sao? Truyền thông luôn luôn có thể nhất am hiểu phát giác công chúng nghi hoặc đồng thời cho giải đáp. Một nhóm người, rất nhanh có tin tức truyền ra. Đông bờ biển báo chí bá chủ New York thời báo phát biểu một phần bài văn. Biểu thị căn cứ nội bộ tin tức nhân sĩ lộ ra. Egrid công ty năm 1994 độ doanh thu đem đạt tới khủng bố 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. So sánh Egrid thành lập kỳ hạn, thời gian 5 năm bắt đầu từ số 0 sáng tạo 10 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Chỉ cần hơi chút đối với cái này có chút khái niệm công chúng đều cần phải minh bạch đây là đáng sợ. Cỡ nào một hạng số liệu, hiện giai đoạn, rất nhiều thế giới top 500 xí nghiệp đều còn không có đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ doanh thu cấp bậc. Liền lấy nghiệp vụ lĩnh vực tương đối có chút trùng hợp Microsoft tới nói. Lên một cái tài chính năm, thành lập đã 20 năm Microsoft, cả năm doanh thu cũng chỉ có 5,63 tỷ đô la Mỹ. Cả năm lợi nhuận sau thuế vì 129 triệu đô la Mỹ. Phần này số liệu, chung doanh thu chỉ là cùng Egrid năm ngoái 5,41 tỷ đô la Mỹ doanh thu tương đương. Mà lại, Microsoft đi qua một cái tài chính năm doanh thu tăng chỉ dài có 31%. Cùng so sánh, năm nay bất chợt tới phá 10 tỷ đô la Mỹ doanh thu lời nói. Tương đương với Egrid năm tăng trưởng dẫn vẫn như cũ đạt tới khủng bố 100% hai bên trình độ. Căn cứ năm ngoái công khai số liệu, Egrid năm 1993 độ hao tổn vì 390 triệu đô la Mỹ. Nhưng cái này chỉ là bởi vì xí nghiệp phát triển sơ kỳ cần cách dù phát triển nghiên cứu tiếp thị. Các loại thành bản đầu nhập duyên cớ. Cẩn thận xem kỹ Egrid nghiệp vụ thì không khó phát hiện. Trừ một mực tại đốt tiền điện tử thương vụ. Mặt khác hạch tâm công nghiệp software vụ. Số liệu trung tâm nghiệp vụ. Quảng cáo nghiệp vụ chờ một chút. Lãi dẫn đều phi thường cao. Tổng hợp, chí ít cũng có thể đạt tới cùng Microsoft tương đương trình độ. Dựa theo Microsoft lên một cái tài chính năm 23% lợi nhuận sau thuế dẫn tính toán. Egrid 10 tỷ đô la Mỹ cấp khác doanh thu. Trên lý luận có thể làm được dễ dàng vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Chỗ lấy tạm thời không có có như thế. Chủ yếu cũng là bởi vì Egrid càng nhìn chúng tương lai trưởng thành bởi vậy không tiếc thành bản. Tiến hành các phương diện đầu nhập nhân viên. Dù cho dạng này, căn cứ New York thời báo bài văn phân tích, Egrid tốc độ kiếm tiền rõ ràng đã vượt qua dùng tiền tốc độ. So sánh năm 1993, vừa mới qua đi năm 1994, rất có thể đem về có không tệ lợi nhuận sinh ra. Làm New York thời báo bài văn tuyên bố, thời gian 5 năm thực hiện 10 tỷ đô la Mỹ cấp khác doanh thu. Cho dù là một số chuyên nghiệp tài chính và kinh tế truyền thông đều không thể không đối với cái này sinh ra nghi vấn. Thế mà, sự thật tựa hồ xác thực như thế. Quan trọng vẫn là lũng đoạn. Egrid công ty liên hợp Cisco cùng America gạch dưới online tam cự đầu. Tại đi qua trong vòng 5 năm một tay đem nước Mỹ đẩy vào thời đại tin tức. Điểm này không người nghi vấn, bởi vì trước ưu thế, Cisco kế hoạch lũng đoạn chuyên nghiệp router cùng switch thị trường. America gạch dưới online tại ISP lĩnh vực thị trường số lượng cũng viễn siêu cho dù là S dạng này lâu năm. Bá chủ, đến mức E-Grid, không chỉ có lũng đoạn ưu thế mạnh hơn, mà lại liên quan đến lĩnh vực càng nhiều. Đầu tiên, E-Grid cơ hồ nắm giữ tất cả Internet cơ sở công cụ phần mềm. Mà lại bởi vì sớm xây lên hoàn thiện độc quyền hàng rào. Hiện giai đoạn vẫn như cũ hoàn toàn chỉ là độc nhà sinh ý không còn chi nhánh. Mới khoa học kỹ thuật thủy triều mãnh liệt như vậy. Chỉ cần ngươi muốn đi vào lĩnh vực này. Chỉ cần ngươi muốn sáng tạo website. Thì không thể rời bỏ E-Grid một hệ liệt Internet cơ sở công cụ phần mềm. Rõ ràng. Cái này hoàn toàn cũng là Buffett suy nghĩ bên trong lớn nhất lý tưởng thu phí cầu nối. Mà lại là mặt hướng toàn cầu thị trường duy nhất cái này một nhà thu phí cầu nối. Mà lại, theo E-Grid tại công nghiệp software vụ phía trên lấy thu thuế thức đặt mua hình thức tiến hành. Thu phí, ở mức độ rất lớn tránh cho đạo bản tổn hại. Cho dù là một nhà trốn ở châu Phi xó xỉnh bên trong website. Người có phải hay không sử dụng đạo bản phần mềm, chỉ cần thẩm tra một chút đặt mua tin tức là được. Không có đặt mua phần mềm, đầu tiên người website không có khả năng xuất hiện tại E-Grid môn hộ các loại hệ thống bên trong. Lần, còn có thể đem đứng trước E-Grid tùy thời mà đến tố tụng. Sau đó, chỉ cần là muốn tại Internet lĩnh vực có chỗ hành động xí nghiệp, đều phải hướng E-Grid công ty thu phí cầu nối, giao nộp. Quá khứ mấy năm, toàn cầu phạm vi bên trong toàn bộ Internet sản nghiệp đã điên cuồng hiện lên số lượng hàng trăm, ngàn công ty mới, chỉ là những xí nghiệp này. Trong lúc bất chi bất giác thì vì E-Grid công nghiệp software vụ cống hiến mấy tỷ USD doanh thu vào sổ, hơi chút đơn giản tính toán một chút, phương diện này thì không tồn tại trình độ. Bên cạnh đó, còn có quảng cáo nghiệp vụ. Bằng vào trong trí nhớ vô cùng thành thục thương nghiệp hình thức. Không cần tiến hành quá long đong tìm tòi. Thời gian mấy năm, E-Grid công ty quảng cáo nghiệp vụ đã vô cùng hoàn thiện địa chia làm cổng thông tin website quảng cáo, mạng xã hội quảng cáo, công cụ tìm kiếm quảng cáo cùng quảng cáo liên minh kế hoạch 4 bộ phận. Bởi vì IE trình duyệt cho E-Grid công ty mang đến tuyệt đối ngành nghề ưu thế. Westerns hệ thống bên ngoài xí nghiệp, muốn thu hoạch được càng nhiều lưu lượng, cũng chỉ có thể hướng E-Grid đưa lên quảng cáo. Cái này thực cũng tương đương với lại một cái thu phí cầu nối. Mà lại, quảng cáo khách hàng đã không ngừng cực hạn tại Internet công ty. Truyền thống sản nghiệp mới khoa học kỹ thuật thủy triều quật khởi, cũng ào ào bắt đầu thử nghiệm lĩnh vực này. E-Grid năm ngoái công khai năm 1993 độ báo cáo tài chính bên trong. Quảng cáo doanh thu liền đã đạt tới 1,15 tỷ đô la Mỹ. Lấy năm 1994 độ toàn bộ sản nghiệp điên cuồng trình độ. Phương diện này nghiệp vụ tăng trưởng, hiển nhiên sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Đã có một ít bén nhạy truyền thông ý thức được, chỉ là phần mềm cùng quảng cáo hai hạng nghiệp vụ. Năm 1994 doanh thu tổng cộng, khả năng liền muốn vượt qua năm 1993 độ E-Grid cả năm doanh thu. Đối với biết được nội tình người mà nói, cái này thực cũng là sự thật. Phần mềm cùng quảng cáo hai đại hạch tâm bên ngoài, E-Grid còn nắm giữ YWS số liệu trung tâm nghiệp vụ, điện tử thương vụ nghiệp vụ, ứng dụng cửa hàng nghiệp vụ. Online trò chơi thậm chí chuyên nghiệp phương án giải quyết cùng kỹ thuật trao quyền chờ một chút. Nghiệp vụ, những thứ này phổ biến đều có lấy ngành nghề bên trong hắn đối thủ cạnh tranh chỗ xa xa lạc hậu. Ngành nghề ưu thế, hắn không nói, chỉ là bên trong online trò chơi một hạng. Năm ngoái vang dội toàn cầu nông trại vui vẻ, hết hạn năm 1994 cuối năm. Online 7 tháng. Thì cho E-Grid cái này vận doanh mới mang đến 250 triệu đô la Mỹ cách xù thu nhập. Mà trò chơi này khai phát thành bản chỉ là 1,5 triệu đô la Mỹ. Hồi báo tỷ lệ đạt tới hơn 100 lần. Còn có số liệu trung tâm nghiệp vụ. Theo này mấy năm trước ngành nghề đối thủ cạnh tranh không ngừng đào chân tường. Ygritte Cloud Computing kỹ thuật phương án cũng dần dần tiết lộ. Bất quá, hắn đối thủ cạnh tranh trong ngắn hạn cũng không có khả năng nắm giữ Ygritte tương quan các loại ưu thế. Đi qua một năm, Ygritte tại Bắc Mỹ, châu Âu cùng châu Á lần lượt đầu nhập mở xây nhiều đến 11 cái đầu tư quá $100 triệu đại hình số liệu trung tâm. Loại này thủ bút viễn siêu Amazon Online khu mua sắm chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ bản thổ 7 tòa hậu cần giao hàng trung tâm đầu nhập. Có thể suy ra, nếu như bên trong cũng không đủ lợi ích điều động, Ygritte công ty căn bản sẽ không làm như thế. Bởi vì số liệu trung tâm nghiệp vụ cánh cửa tương đối khá thấp. Không nói Ygritte hạch tâm cloud computing kỹ thuật, lĩnh vực này cũng không phải là Ygritte độc chiếm. Quá khứ mấy năm, IBM, Huệ Phổ thậm chí Microsoft các loại lâu năm bá chủ đều ào ào tiến quân lĩnh vực này. Còn có rất nhiều trung tiểu hình một mình số liệu trung tâm xí nghiệp khai trương. Bởi vậy, căn cứ ngành nghề bên trong một số thống kê, Ygritte YWS nghiệp vụ, thị trường chiếm hữu dẫn chỉ có 50% hai bên. Nhưng chỉ là cái này 50%. Đối với quá khứ một năm ngành nghề tổng thể tiếp cận $5 tỷ thị trường quy mô. Đại khái cũng có thể tưởng tượng Ygritte tại cái này nghiệp vụ phương diện doanh thu thể lượng. Sau cùng điện tử thương vụ, theo Amazon tại nước Mỹ các nơi 7 tòa đại hình hậu cần giao hàng trung tâm lần lượt bắt đầu dùng. So sánh lần lượt vào sân đồng hành, Ygritte điện tử thương vụ nghiệp vụ rõ ràng ở vào nhất kỵ tuyệt trần trạng thái. Simon trong trí nhớ liên quan tới điện tử thương vụ rất nhiều tin tức. Đồng dạng thật to tránh cho Amazon không tất yếu tìm tòi nếm thử. Tuy nhiên điện tử thương vụ cho Ygritte mang đến hao tổn lớn nhất. Nhưng mắt thấy mấy năm gần đây cao tốc tăng trưởng, người nào cũng sẽ không hoài nghi lĩnh vực này cự đại thương nghiệp tiềm lực. Có thể nói, Ygritte hiện hữu các hạng nghiệp vụ, nếu như đơn độc tới làm, mỗi một hạng đều rất khó làm đến quá nhiều quy mô. Thế mà, tất cả những thứ này nghiệp vụ tập trung ở cùng một chỗ. Lập tức liền để Ygritte sinh sinh cường đại hợp tác hiệu ứng cùng lũng đoạn ưu thế. Trên cơ bản, làm hắn đồng loại hình xí nghiệp còn làm khó khăn lục lọi thương nghiệp hình thức hoặc là trăm. Phương ngàn kế truy cầu càng nhiều thị trường số lượng thời điểm. Dựa vào tự thân đủ loại ưu thế cùng Simon vị lão bản này căn cứ trí nhớ cung cấp thành thục thương. Nghiệp hình thức, Ygritte thoải mái mà đem tương quan lĩnh vực đại bộ phận doanh thu đều nhẹ nhõm ôm nhập ngực mình. Bên trong số lượng thấp nhất số liệu trung tâm nghiệp vụ cũng đạt tới 50% trở lên số lượng. Quảng cáo doanh thu cũng chiếm cứ 90% trở lên. Mà công nghiệp software vụ càng là cơ hồ độc chiếm. Đơn giản mà nói, toàn bộ ngành nghề vì chia cắt Internet khối này cấp tốc quật khởi bánh kem lớn mà điên cuồng đốt. Tiền, mà những thứ này thiêu đốt tiền tài. Rất lớn một bộ phận đều tiến vào Ygritte trong tay. Căn cứ ngành nghề đại khái đầu năm đoán chừng, năm 1994 độ. Chỉ là tìm đến phía mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhà đầu tư tiền tài thì đạt tới $17 tỷ. Bên trong nước Mỹ, trong nước chiếm cứ 70% số lượng. Những thứ này nhà đầu tư mục tiêu. Đại bộ phận đều là Silicon Valley mới thành lập Internet xí nghiệp. Những xí nghiệp này vô luận là sáng tạo website, khai phát sản phẩm hoặc là tiến hành thị trường tiếp thị. Trên cơ bản đều quấn không ra Ygritte công ty. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.